Ta thực sự siêu hung. Chương 388, Phong Vũ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xa bờ biển, Hạ Phàm tự nhiên là không biết rõ Đông Thải Lăng đối mặt phiền não cùng áp lực. Có A Siêu cùng Mạnh Khê Hoa tại, Đông Thải Lăng vấn đề an toàn cơ bản không ngại. Cho dù có cường địch đột kích, đánh không lại chẳng lẽ không thoát khỏi. Huống chi hắn còn trên người Đông Thải Lăng lưu lại hậu thủ. 3 năm sớm chiều ở chung, dù cho là mặt ngoài phu thê, có thể Hạ Phàm y nguyên hội kết thúc chính mình thân vì trượng phu trách nhiệm. Bởi vậy hắn trên người Đông Thải Lăng thế nào khả năng hội không có thực hiện bảo hiểm biện pháp. So với mặt ủ mày trao Đông Thải Lăng, Hạ Phàm ngược lại muốn nhẹ nhõm khoái hoạt không ít. Ban ngày câu câu cá, hừng hực lãng, phơi cây tắm nắng. Ban đêm sinh cái lửa trại sấy một chút cá, ngắm sao nhìn mặt trăng, tất nhiên là đi ra giải sầu. Hạ Phàm đương nhiên sẽ không cùng dĩ vãng bày làm ra một bộ đối cái gì đều không có hứng thú dáng vẻ. Cảm xúc là hội truyền nhiễm, nếu như Hạ Phàm một cái người đi ra giải sầu ngược lại là không quan trọng. Hết lần này tới lần khác hắn còn mang lên Đào Tử. Nếu là Đào Tử nhìn đến hắn muốn chết không sống cả ướp muối bộ dáng, chuyến này giải sầu đường đi nàng còn hội cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng sao? Cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đào Tử cùng Đông Thải Lăng bất đồng. Đông Thải Lăng nguyện ý gả cho chính mình là muốn cầu cạnh hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thua thiệt qua Đông Thải Lăng. Tương phản, tâm lý cảm thấy thua thiệt ngược lại là Đông Thải Lăng. Có thể Đào Tử đâu? Nàng cái gì đều không cầu. Chỉ là không oán không hối không mang bất luận cái gì mục đích tính thích chính mình. Cái này phần cảm tình có chút trầm trọng. Trầm trọng đến để Hạ Phàm đều cảm thấy thua thiệt. Hắn thích Đào Tử sao? Thích, nhưng lại còn không có tăng lên đến nam nữ cảm tình thích. Trên thực tế hắn cùng Đông Thải Lăng cảm tình cũng giống như thế. Đổi lại là tâm ma không sinh tiền Hạ Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không nhận cảm tình quấy nhiễu. Thích liền là ưa thích, không yêu thích liền là không yêu thích. Dù là có chủ động ôm ấp yêu thương giai nhân tuyệt sắc, không yêu thích nhận người ghét nói hắn đều có thể trực tiếp một chân đá văng. Gọn gàng, vấn đề ở chỗ. Hạ Phàm hiện nay ngay tại tôi luyện tâm cảnh tiêu trừ tâm ma. Một ngày hắn tùy ý tính tình của mình làm ẩu, hết thảy đều hội sắp thành lại bại. Trưởng quỹ, về sau ngươi còn hội mang đến ta nhìn hải sao? Hạ Phàm cùng Đào Tử tại bờ biển chơi 3 ngày liền chuẩn bị lên đường hồi phủ. Trước khi đi, Đào Tử lưu luyến không rời nhìn qua trước mặt sóng biếc mênh mang đại hải. Trong ánh mắt đầy là lưu niệm chi sắc. Biết, xe ngựa trước, Hạ Phàm dựa vào toa xe bên cạnh, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ hững hờ nói. Trưởng quỹ kia, ta nhóm nói tốt nha. Đào Tử quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Cần ngoéo tay sao? Hạ Phàm đột nhiên cười cười, giơ tay lên vươn ngón út nói. Ngoéo tay, Đào Tử giật mình. Chợt chậm rãi đi đến Hạ Phàm trước người vươn chính mình ngón út. Sau cùng Hạ Phàm ngón út chăm chú móc tại cùng một chỗ. Nhìn xem trước mặt trịnh trọng việc Đào Tử, Hạ Phàm cũng không khỏi cho ra thần. Bởi vì, tình cảnh này cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Tốt nhiều năm trước, có cái tiểu nữ hài đồng dạng cùng mình ngoéo tay ước định. Kết quả, hắn lỡ hẹn, trưởng quỹ. Ngươi đang suy nghĩ gì à? Sau một khắc, Đào Tử âm thanh liền đem Hạ Phàm kéo về thực tế. Không có việc gì, lên xe đi. Hạ Phàm cười cười, vô ý thức vuốt ve một lần Đào Tử đầu ôn nhu nói. Tốt, Đào Tử mặt trong nháy mắt nhiễm lên nhất tầng không tự nhiên đỏ ửng. Ngay sau đó liền có chút thẹn thùng giống như trốn đồng dạng leo lên toa xe. Hạ Phàm nhìn một chút chính mình vuốt ve qua Đào Tử tay. Lại ngẩng đầu ngóng nhìn một mắt phương nam. Sau cùng, hắn lắc đầu liền đi hướng toa xe. Một lát, chiếc này không người điều khiển xe ngựa đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Phu nhân, nơi này có một phần trọng yếu văn quyền cần ngài xem qua. Tại hạ phàm về thời điểm, ngay tại Lâm Vũ Sơn Trang chịu đủ dày vò tâm loạn như ma đông thải lăng lại vẫn y như cũ muốn làm từng bước xử lý lấy Sơn Trang sự vụ. Từ Mạnh Khê Hoa đến sau, rất lớn độ bên trên giải phóng A Siêu. Hắn không cần tại thời khắc đi theo tại Đông Thải Lăng bên cạnh. Cho nên có càng nhiều thời gian tham dự vào Sơn Trang sự vụ bên trong. Cái này thiên, Đông Thải Lăng đi đến thiên điện cái mông đều còn không có ngồi ấm chỗ. A Siêu liền mặt không thay đổi hướng nàng trình đưa tới một phần văn quyền. 3 năm ở chung, Đông Thải Lăng đều đại khái hiểu A Siêu tính cách cùng tác phong làm việc. Tại nhìn thấy hắn thận trọng như thế bộ dáng, nàng tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Ngay lập tức liền nhận lấy văn quyền nghiêm túc lật xem. Chỉ là tại đọc qua qua bên trong, mặt của nàng sắc lại biến rồi lại biến. Vô Hoa Tông cái này là muốn làm gì? Bởi vì căn cứ văn quyền biểu hiện, Vô Hoa Tông gần đây đột nhiên hướng ngoại giới tiên cáo có quan hệ Thanh Y Lâu chủng loại tình huống. Đồng thời hiệu triệu Quảng Đại Tông môn dắt tay tiêu diệt cái này nghiêm trọng nguy hại tu hành giới tổ chức thần bí. Cũng từng cái liệt kê biểu hiện ra Thanh Y Lâu chứng cứ phạm tội. Cuối cùng, Vô Hoa Tông biểu thị, Thanh Y Lâu từ trước đến nay quỷ bí khó lường, cất giấu thực lực không thể khinh thường. Cho nên quyết định quảng mời đồng đạo cộng đồng thương nghị đại kế. Không hề nghi ngờ, Vô Hoa Tông là chuẩn bị muốn đem Thanh Y Lâu triệt để chém tận giết tuyệt không lưu hậu hoạn. Phu nhân nếu có nghi vấn đại có thể gọi đến Đinh Nhiên hỏi thăm. A Siêu thần sắc đạm mạc nói. Tốt, vậy liền gọi hắn đến đây đi. Đông Thải Lăng suy nghĩ một lát cắn răng nói. Cũng không lâu lắm, Đinh Nhiên liền tại A Siêu dẫn dắt hạ bình tĩnh đi đến trong thiên điện. Không biết Đông Trang chủ hôm nay gọi bần đạo trước đến có chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ là Đông Trang chủ đã hiểu rõ sao? Đinh Nhiên thản nhiên sau khi ngồi xuống. Mặt bên trên thủy chung mang theo một vẹt nụ cười thản nhiên. Thiếp thân hôm nay chỉ là có một chuyện không rõ, mong rằng Đinh đạo hữu giải hoặc. Đông Thải Lăng trầm giọng nói. Ồ, tính toán thời gian, nghĩ đến là Đông Trang chủ đã nghe nói à. Đinh Nhiên tự hồ sớm có dự đoán, mặt bên trên tiếu dung càng sâu nói. Quý tông hành sự thật có thể nói là như lôi đình đồng dạng tấn mãnh để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đông Thải Lăng ánh mắt sắc bén nói. Trên thực tế tại bần đạo đến trước đó, bần đạo tông môn cũng đã triển khai hành động. Đinh Nhiên vô tình hay cố ý liếc mắt A Siêu phương hướng. Đông Trang chủ tin tức còn là rơi sau một điểm A, quý tông đến tột cùng ý muốn thế nào vì. Đông Thải Lăng im lặng chốc lát nói. Bần đạo trước đó không phải cùng Đông Trang chủ đã nói đến phi thường rõ ràng sao. Đinh Nhiên thật sâu nhìn Đông Thải Lăng một cái nói. Đông Trang chủ, bần đạo chỉ nghĩ nói cho ngươi. Đây chỉ là một bắt đầu. Nếu như Đông Trang chủ vị kia phu quân chậm chạp đều không có cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đến thời điểm ngươi nhóm liền không còn có cơ hội. Thiếp thân có thể làm thành cái này là quý tông uy hiếp sao? Đông Thải Lăng âm thanh một lạnh nhạt nói. Uy hiếp, ha ha, Đông Trang chủ. Phải biết lần này bần đạo có thể là mang theo thành ý đến. Hết lần này tới lần khác Đông Trang chủ lại ngoảnh mặt làm ngơ thôi. Đinh Nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Đông Thải Lăng nghe vậy cũng không khỏi đến lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, bần đạo biết rõ Đông Trang chủ một người không cách nào làm chủ. Cho nên bần đạo mới hội lưu trong sơn trang kiên nhẫn chờ Đông Trang chủ phu quân trở về. Có thể là bần đạo vẫn là muốn nhắc nhở Đông Trang chủ một câu. Lưu cho người nhóm cùng với Lâm Vũ Sơn Trang thời gian không nhiều, cách chương.